thì đội ta sẽ chết đói mất. Cô bé vênh mặt, cha cô thấy vậy, vội thở dài mỉm cười. Cô bé lém lỉnh đưa tay ra nói thêm. Đây, con có cái này tặng cha. Trên tay cầm chiếc vòng nhỏ có mặt vỏ sò to tướng đã được cô mài giũa trở nên trắng sáng, nói xong cô vội đeo vào cổ cha cô. Con gái cha giỏi ghê, cha cũng có thứ này cho con. Người cha giơ chiếc xô có 3 con cá lớn ra cho cô con gái xem. 6 tiếng, wow, góc truyện audio.com. Và đôi mắt sáng rực vì khâm phúc của cô con gái, người cha khẽ xoa đầu cô, mỉm cười nói. Về trại thôi, cha con ta còn hưởng thụ thành quả. Cha cõng con đi, con chơi cả buổi mệt quá, cô bé phũng phịu nói với cha mình. Con bé này đi bộ đi, cha cũng mệt lắm, người cha xùy xùy đưa tay rơ ra định dắt tay cô bé. Không chịu, cha toàn ngủ mà cô bé nhõng nhẽo, hất nhẹ bàn tay cha cô ra. Thôi được rồi, bảo bối nhỏ này hư quá. Lên đi nào, người cha mỉm cười, vừa cõng cô bé vừa cầm 2 chiếc cần câu và xách cái xô cá về trại. Còn cô bé vừa đi cả buổi chỉ hát hò quẩy phá trên lưng cha mình. Không khỏi cho mọi người một trận cười lớn, cầm tay lên chiếc vòng vỏ sò, nước mắt rớt không nghi ngớt. Cha cô rất thương cô, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn luôn đặt cô lên hàng trên hết cách chương.